Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Hinata Tsubomi, bên trên, hào tình vạn trượng, tâm như liệt hỏa, ha ha, không ngờ tới, tất nhiên là, Hinata trận đấu a, Zazesu bá khí hào thắng, đem Hinata ôm vào trong ngực. Hai mắt nhìn thẳng cái này trường thi ở trên màn hình. Hinata đối chiến Tsubomi. Được rồi, mời Hyuga Hinata cùng Diệu Quang Tsubomi ra sân. Mời ở trên hai vị tuyển thủ. Đến đối chiến tràng địa thượng tới. Ahinamai Raido bị thương sẹo mặt. Hai mắt nhìn thẳng cái này trên khán đài. Hinata cùng với một cái làn da ngăm đen thiếu nữ. Hinata. Từ từ lại Sazesu ôm, giật giật, muốn đi ra Sazesu ôm ấp hoài bão xuống phía dưới tiến hành trận đấu. Mà Sazesu, mỉm cười, ngược lại dùng ra sức, đem Hinata lầu chặt hơn. Rất nhanh, một người mặc lấy quần áo màu đen, bên ngoài mang theo một cái áo giáp màu trắng giả bộ. Nữ tử đi tới đối chiến tràng địa thượng, nữ tử mái tóc màu trắng. Gò má đen thui, khóe miệng lạnh như băng không có vẻ tươi cười. Lúc đầu vi vi xuống dưới đầu, từ từ nâng lên, cùng Aginami Raido, cùng nhau nhìn thẳng trên đài Sazesu. Không chỉ có như vậy, rất nhiều người ở chỗ này cũng nhìn thẳng Sazesu. Sazesu mỉm cười, lạnh như băng hai mắt sao. Rất có cá tính, thật không nghĩ tới. Tẫn nhiên xuất hiện Kumogakurei người. Sazesu vốn là có chút hí ngược hai mắt. Bỗng nhiên chừng, trong nháy mắt, Sazesu trong mắt xuất hiện một cái đồng tử. Song đồng, đen có chút sợ hãi song đồng. Không mang theo bất kỳ cảm tình gì. Chỉ dùng không hiểu dâm mát cùng hắc ám đồng tử. Nhìn thẳng phía dưới, băng lãnh thiếu nữ con mắt. Trong nháy mắt vốn là ánh mắt lạnh như băng. Có chút run rẩy, đây là như thế nào nhãn thần, như thế nào hắc ám a, băng lãnh vô tận băng lãnh, dường như bị ném vào băng thiên tuyết địa bên trong, mà ta giống như một cái người trần truồng thiếu nữ ở vô tận băng lãnh bên trong. Trầm Luân, mời, Hyuga Hinata, lập tức đi tới tràng địa thượng, Ahinamai Raido, cũng không có bị, Sazesu uy thế. Nhưng là có chút không giống cảm giác, nhưng bởi vì sát hạch cũng chỉ đành kêu lên. Ha ha, Kumogakurei sao? Hiếm thấy a, Hinata, đi xuống đi, không muốn thủ hạ lưu tình, buông trong lòng ngươi thiện lương, làng mây, nhưng là cùng ngươi có cái này đại thù. Hắc hắc, hướng về phía không dám nhìn thẳng chính mình Tsubomi, hơi sát khí nói rằng. Sao sao sao cầu đặt năm đó, bắt cóc Hinata một lần kia, Sazesu cũng xuất hiện, bằng vào lúc đó đã có thể khống chế tam câu ngọc Seragon. Chỉ có thể đem một cái đến đây, lôi nhẫn tiêu diệt, còn dư lại thì có tâm vô lực, dù sao lúc đó Sazesu vẫn là quá nhỏ, chakra rất ít, căn bản cũng không đủ để chống đỡ. Sazesu phát động Mangekyo Sharingan. Chính là tam câu ngọc Seragon cũng chỉ bất quá là gắng gượng sử dụng mà thôi. Vốn là cũng bị một cái lôi nhẫn cho bắt đi thời điểm. Dù sao Seragon vẫn là nhỏ như vậy niên kỷ liền mở ra Seragon thiếu niên. Nhưng là so với bạch nhãn Hinata, chân quý hơn nhiều. Nhưng là ngay vào lúc này, bảo hộ Sazesu Obito xuất hiện một cái ảo thuật đem Sazesu cho mê đi. Còn dư lại Sazesu cũng không biết, bởi vì vừa tỉnh lại, Sazesu liền phát hiện chính mình nằm hồng, Kurenai, trong nhà, nhưng đối với lôi nhẫn, Sazesu nhưng là chút nào khó chịu. Hinata, chậm rãi rằng giặc đi tới, đối chiến nơi sân, bản tính hiền lành Hinata, hướng về phía Sazesu nói là chính mình cừu nhân lôi nhẫn. Vẫn còn có chút không hạ thủ được. Nhưng Sazesu lời nói, Hinata vẫn kiên trì xuống tới. bởi vì Hinata chính mình không muốn lại bị người khác bảo hộ. Bởi vì mình cũng phải có thực lực mới được. Đối chiến bắt đầu, Ahinimi Raido nói xong trong nháy mắt liền biến mất ở tràng địa thượng. Mà lúc này, lúc đầu bị Sajesu ánh mắt dọa sợ Tsubomi, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng, đối diện cái kia có chút nhỏ nhắn xinh xắn, có chút nhu nhược bạch nhãn tiểu cô nương. Đây chính là hắn nữ nhân sao? Bất quá nếu là nữ nhân của ngươi, vậy coi như đừng trách ta. Làng mây không có người nhu nhược. Hiển nhiên cái này Tsubomi bị Sajesu nhãn thần hù được, mà cảm thấy sâu đậm sỉ nhục. Tsubomi nhanh chóng hướng về đối diện Hyuga Hinata chạy đi. Ở trên đường, Tsubomi đem sau lưng một cây đao rút ra, hai tay nắm chặt chuôi đao, nhìn chòng chọc vào phía trước Hinata, giống như một cái dã thú giống nhau nhìn chằm chằm phía trước con mồi. Chạy động mang theo lấy hơi run bắp thịt, đây là đang xúc lực, khóe miệng cắn, băng lãnh không nhìn hết thảy nhãn thần, cũng đã tràn đầy phẫn nộ. Đang đến gần, Hinata một sát na, Tsubomi nhảy lên một cái, hai tay đem đao, giơ hướng bầu trời, hai tay nắm chặt chuôi đao. Đây là lực phách hoa sơn sao? Có ý tứ, trên khán đài Sajesu Vivi khinh thường cười. Đúng vậy à, cái này Kumogakure người, xem ra là lấy mãnh lực, đối với Hinata phát động công kích. Thế nhưng Hinata thái cực, thích hợp nhất đối phó chính là mãnh lực a. Nhà này nhà tuyệt đối là mang lên gạch đập chân của mình a. Tựa ở Sajisu trên người Yakumo, cười hì hì nói, đem bên cạnh, nhìn tranh tài đạo sư một hồi kinh ngạc, thích hợp nhất đối phó mãnh lực, có ý tứ. Kakari cực kỳ nghi hoặc, bất quá nghi ngờ hơn chính là gai. Chính mình trong tiểu tổ có một cái liếc mắt, đối với bạch nhãn công kích thủ đoạn chính là giác cần, mình cũng là biết quá tường tận. Thế nhưng Sajesu trong miệng mãnh lực cũng là lựa chọn sai lầm. Gai kinh ngạc, đến cái kia rất nhanh, mọi người liền há to miệng. Hinata, hai tay ôm tròn, tay phải tay trái, trên dưới cuốn hình thành một vòng tròn. Lúc này Hinata trên tay xuất hiện hai cỗ chakra, theo tay di động hướng một tầng thủy lãng giống nhau, từ từ lại trên tay lưu động, hai chân mã bộ, đã mở ra bạch nhãn, nhìn từ phía trên mà đến đao cùng người, tốc độ rất nhanh, đao đến, người đến, Tsubomi rụt sức vừa bổ, không chỉ có lực lớn, vẫn còn ở trên đao bổ sung thêm một đạo thiểm điện. Lôi độn sao? Bất quá Hinata hai chân không phải rời, giống như cây giống nhau. Đối với bổ tới đao, thân thể hơi ngã về phía sau, thế nhưng hai chân vẫn bất động, dường như dài thêm gót giống nhau, mà đầy chakra hai tay. Tay trái hơi vòng vo một vòng tròn, bỏ vào trên mặt đao, trên đao truyền tới lôi độn, nhưng ở Hinata chakra bao vây rồi, không có tác dụng chút nào. Tay trái ở trên chuôi đao vi vi nhất chuyển, theo Hinata chuyển động cũng theo chuyển động, liên quan Tsubomi cũng theo trên không trung chuyển động. Lúc này Hinata tay phải cũng hơi chuyển động, đi tới trên mặt đao, bất quá cùng tay trái hướng ngược lại, răng rác, trên không trung chuyển động Tsubomi, bởi vì tả hữu lực lượng, trong nháy mắt buông lỏng ra đao. Nhưng là vẫn bởi vì trong nháy mắt sát na, tay trái thủ đoạn bị bẻ gãy. A, tay của ta. Tsubomi tay phải cầm tay trái, tay trái đã tại xoay tròn thời điểm bị bẻ gãy. Bất quá lúc này Hinata không có nửa điểm di động, ngược lại nhìn bị đoạt xuống đao, đao ở Hinata trước mặt. Hinata hai tay ly khai đao, đao theo lực đạo vẫn còn ở chuyển động. Bất quá lúc này Hinata hai tay ôm tròn, hướng về ngừng trên không trung đao, hung hăng đánh tới, trong nháy mắt đao giống như phi tiêu giống nhau, bắn về phía Tsubomi. Lúc đầu, bởi vì bị bẻ gãy cổ tay Tsubomi,